Thần đạo Đan Tôn, chương 842, ta đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ cao nguyên đã khôi phục yên tĩnh, nhưng lửa giận chuyển hóa thành sát khí uy nghiêm đáng sợ. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay khẽ nhấc, nhất thời, ngàn vạn ánh bạc lóng lánh, hóa thành vô số lợi kiếm bắn tới Lăng Hàn. Vạn kiếm xuyên tim, Lăng Hàn không ra tay, chỉ giật động kiếm tâm. Xoạt xoạt xoạt, lợi kiếm đều xẹt qua bên người hắn, nhưng không thương tổn được nửa sợi lông của hắn. Kiếm tâm, Ngũ Cao Nguyên hơi sững sờ, sau đó cười to, không tồi không tồi, lại lĩnh ngộ võ đạo chi tâm. Cái này thật hiếm thấy, phải biết coi như ở thần giới, 10 phá hư cảnh cũng chỉ có một cái lĩnh ngộ võ đạo chi tâm. Ít như vậy, Lăng Hàn thầm nói. Phải biết bát vương mỗi người đều tu ra võ đạo chi tâm. Ngũ tông cũng không ít. Kiếm vương, đoạn thiên đao, thậm chí từ tu nhiên cùng tiểu kiếm đế đều tu ra võ đạo chi tâm. Từ tỷ lệ mà nói, cái này có ít nhất 1/10, thậm chí vượt qua. Nhưng suy nghĩ thêm, kỳ thực cái này cũng bình thường. Tuy tài nguyên tu luyện của thần giới phong phú, bất quá chỉ có thể để võ giả lấy tốc độ càng nhanh hơn đạt đến phá hư cảnh, thậm chí tầng thứ càng cao, nhưng võ đạo chi tâm vẫn cần tự mình lĩnh ngộ. Hơn nữa, hạ giới bởi vì tài nguyên tu luyện ít, có thể đột phá phá hư cảnh đều là thiên tài trong thiên tài, vậy tỷ lệ lĩnh ngộ võ đạo chi tâm tự nhiên cao hơn. Ta hơi có chút hứng thú. Sát khí của Ngũ Cao Nguyên càng rực cháy. Giết thiên tài như vậy mới thú vị. Không tồi không tồi. Ở hóa thần cảnh liền tu ra kiếm tâm, ở hạ giới hẳn là người số một. Từ tu nhiên và tiểu kiếm đế đồng thời lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ chỉ là sinh ở hạ giới, nếu như có thể được tài nguyên của thần giới bồi dưỡng, bọn họ tất nhiên sẽ không yếu hơn đám người Ngũ Cao Nguyên. Lăng Hàn đưa tay ra, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay nói: ngươi là lừa hả? Sao rông dài như thế? Trên trán của Ngũ Cao Nguyên nhảy lên gân xanh. Điềm nhiên nói, làm tức giận ta, đối với ngươi không có chút chỗ tốt. Ngươi còn rông dài. Lăng Hàn quát, sát. Ngũ Cao Nguyên cuối cùng không nhẫn nại được, vỗ ra một trường. Lần này vẫn là ngàn vạn lưỡi kiếm múa ngang, nhưng bị kiếm tâm gia trì, uy lực càng mạnh hơn. Không thể bị kiếm tâm của Lăng Hàn ảnh hưởng. Một đòn toàn lực của phá hư 18 tinh. Làm sao chặn? Hoàn toàn không có cách nào chặn. Oanh, Lăng Hàn bị chấn bay ra ngoài. Như diều đứt dây, Ngũ Cao Nguyên hừ một tiếng nói. Còn dậy được sao? Đương nhiên, Lăng Hàn bò dậy, hoạt động gân cốt một chút. Đùng đùng đùng, cả người vang vọng, tinh lực phóng lên trời. Cái này, tất cả mọi người trố mắt. Tên này là quái thai sao? Trước đó Nghĩa Sơn Vương cũng suýt chút nữa bị một đòn giết chết. May nhờ Mã Đa Bảo ra tay mới miễn một kiếp. Nhưng Lăng Hàn ăn một kích lại không sao. Để người ta làm sao tin tưởng. Hóa thần cảnh mà thôi. Tại sao mạnh như thế? Thể phách của người này có thể so với chân kim cấp 10. Có phá hư cảnh than thở. Những người khác của Ngũ Tông mới hiểu được. Không nhịn được nhe răng. Tên này cũng quá yêu nghiệt đi. Hóa thần cảnh liền nắm giữ thể phách chân kim cấp 10. Chẳng phải tiếp cận vô địch thiên hạ sao? Chẳng trách tên này dám ra trận. Có thể phách nghịch thiên. Chẳng khác gì đứng ở thế bất bại. Hừ, chân kim cấp 10 sao? Ngũ Cao Nguyên cười gằn. Vậy thì như thế nào? Luyện hóa như thường. Lăng Hàn phủi tay một cái nói. Không nên khoác lác, mau tới đánh đi. Trong vòng 10 chiêu không thể thắng ta. Coi như ngươi thua. Sát, không nên tự biên tự diễn như thế chứ. Ngũ Cao Nguyên hừ một tiếng nói. Ai đáp ứng ngươi? Có 10 chiêu giới hạn. Ngươi một phá hư cảnh. Hơn nữa còn có sức chiến đấu 18 tinh. Đánh ta một hóa thần cảnh. 10 chiêu còn chê không đủ sao? Nếu không, ta chấp ngươi một tay là được. Lăng Hàn cười nói. Người của Ngũ Tông đều tức điên mũi. Thể phách của ngươi như chân kim cấp 10. Hầu như không phải ngoại lực có thể tổn thương. Trong vòng 10 chiêu ai đánh đổ được ngươi. Hơn nữa, ngươi chỉ là hóa thần cảnh. Sức chiến đấu ở trước mặt phá hư cảnh hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đừng nói một tay, dù chấp bốn chi lại có quan hệ gì. Tiểu tử này thật xấu tính. Ngũ Cao Nguyên cũng tức giận. Lần này chẳng muốn phí lời với Lăng Hàn. Trực tiếp nhào ra, bắt đầu công kích Lăng Hàn lăng. Soạt, hắn rút ra một thanh bảo kiếm. Hàn quang kinh thiên, đây là một linh khí cấp 10. Giờ khắc này đã hoàn toàn thức tỉnh, như một vị cường giả phá hư cảnh gia nhập chiến đấu. Lăng Hàn không sợ, hắn vốn không nghĩ thắng, mà kéo trận chiến này thành thế hòa. Như vậy quản ngươi một hay 10 phá hư cảnh, ta chỉ thủ chớ không công. Đến đây đi, Ngũ Cao Nguyên vung vẩy linh khí cấp 10, điên cuồng chém Lăng Hàn, như một vị ma thần. Phải biết, linh khí cấp 10 và linh khí cấp 10 va chạm, là tuyệt đối không thể có chuyện hai người đều không mất một sợi tóc. Số lần va chạm ít, xác thực không có chuyện gì, nhưng số lần nhiều, khẳng định có một phương bị tổn thương. Mà nếu như phẩm chất của hai người gần như nhau, vậy đều sẽ xuất hiện phá hoại. Bởi vậy, đừng xem thể phách của Lăng Hàn có thể so với chân kim cấp 10, nhưng vẫn có thể bị linh khí cấp 10 chém tổn thương, thậm chí chặt đứt. Sức chiến đấu của Ngũ Cao Nguyên thực quá mạnh mẽ. Chỉ mấy kiếm Lăng Hàn liền bắt đầu chảy huyết. Dù là thể phách chân kim cấp 10 cũng vác không được. Ha ha ha, mạnh miệng a, ngươi lại mạnh miệng a, hắn cười to nói. Cái này không phải mạnh miệng, mà là thực lực. Lăng Hàn cười nhạt nói. Bất diệt thiên kinh vận chuyển, vết thương tự động khép lại. Nếu như thương thế kia không phải là bị phá hư cảnh chém ra, vậy kim cương thể liền có thể tự lành. Đáng tiếc, phá hư cảnh ra tay tự nhiên mang theo ý chí võ đạo. Cái này trở ngại kim cương thể tự lành. Nhất định phải vận chuyển bất diệt thiên kinh trục xuất ý chí võ đạo của Ngũ Cao Nguyên, mới có thể khôi phục thương thế. Tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt hắn liền hoàn toàn khôi phục. Tinh lực dồi dào, như có thể đốt trời. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người không nói gì. Trời ạ, cái này là năng lực hồi phục cấp bậc gì? Thể phách mạnh mẽ coi như thôi. Đánh không hư còn có thể chậm rãi luyện hóa. Nhưng năng lực hồi phục như vậy lại thêm thể phách cỡ này. Vậy thì quá khó giải. Hừ, năng lực hồi phục như vậy, ngươi có thể liên tục sao? Ngũ Cao Nguyên cười gằn. Hắn mới không tin Lăng Hàn sẽ vô hạn mà nắm giữ sức hồi phục khủng bố như thế. Khẳng định không bao lâu nữa sẽ không có tác dụng. Cách chương.